Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, chương 324, tự chui đầu vào lưới. Chương 3: Do dự một lát, nghĩ đến trước đó bị Lặng Yên không một tiếng động sát hại 7 tên trung tầng thủ lĩnh, tâm lý không khỏi e ngại bắt đầu. Gật đầu nói: "Vậy được rồi, ta nghe ngươi an bài." Nói chuyện điện thoại xong, không đến nửa giờ, mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới cấp cao cao ốc bên ngoài. Lúc này, Trương Ba cùng Đặng Quốc Dũng ở một đám Âu phục bảo tiêu chen chúc dưới. Sớm đã mấy người đợi ở cửa, nhìn thấy cảnh sát đến, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, một tên dáng người cao gầy, ăn mặc thẳng chế phục nữ cảnh sát mang theo mấy tên đồng sự đi tới. Không lạnh không nhạt nói ra: "Các ngươi hai cái đi theo ta." Nói, nữ cảnh sát chuyển đầu nhìn về phía bên người cảnh sát, phân phó nói: "Các ngươi đi đi lên xem một chút tình huống, đợi chút nữa trở về cục hướng ta báo cáo." "Vâng, hạ đội trưởng." Đi vào xe cảnh sát bên cạnh, Hạ Mộc Đồng đột nhiên xoay người, nhìn lấy Đặng Quốc Dũng cùng Trương Ba sau lưng nhắm mắt theo đuôi Âu phục bảo tiêu. Sắc mặt hơi có vẻ không vui, hơi nhíu mày nói: "Các ngươi muốn đi sở cảnh sát hiệp trợ điều tra, không phải đi ngắm cảnh nghỉ phép. Mang nhiều người như vậy làm gì?" Đặng Quốc Dũng ngượng ngùng nói tiếng xin lỗi, về đầu bàn giao nói: "Các ngươi trước lái xe đi sở cảnh sát chờ ta, chờ đến những cái kia Âu phục bảo tiêu sau khi rời đi." Hạ Mộc Đồng chỉ chỗ ngồi phía sau xe, nói: "Đi vào đi." Dứt lời, nàng kéo ra xe cửa ngồi vào tay lái phụ. Xe phát động, rất nhanh lái vào dòng xe cộ. Sau 10 phút, xe cảnh sát chạy đến cầu vượt bên trên, dừng sát ở bên lề đường. Đặng Quốc Dũng nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, sắc mặt có chút kỳ quái hỏi: "Cảnh quan, cái này giống như không phải đi sở cảnh sát con đường. Người có phải hay không đi nhầm? Ai nói muốn đi bót cảnh sát?" Thanh âm quen thuộc từ ghế lái vang lên. Đặng Quốc Dũng trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía kính chiếu hậu. Theo tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú đập vào mi mắt. Đặng Quốc Dũng thốt nhiên biến sắc, lên tiếng kinh hô nói: "Là ngươi? Hắn là ai?" Trương Ba mặt mũi tràn đầy mơ hồ, không biết rõ hai người đang nói cái gì. "Lăng Trần, hắn đúng vậy, Lăng Trần." Đặng Quốc Dũng phảng phất nhận lấy kinh hãi, thần sắc bối rối, vội vàng đi kéo phía sau xe cửa khóa cửa. Nhưng là, Lăng Trần đã sớm khóa lại xe cửa. "Hai vị, khác uổng phí sức lực." Lăng Trần chuyển qua đầu, nhìn lấy chỗ ngồi phía sau xe Trương Ba cùng Đặng Quốc Dũng, dương lên trên cổ tay đồng hồ, nói ra: "Ta cho các ngươi ta thời gian một tiếng. Bây giờ còn có không đến 10 phút đồng hồ. Nếu như ta không thể ở 10 phút đồng hồ chi bên trong nhìn thấy bằng hữu của ta, ta sẽ dẫn các ngươi chơi một lần không trung phi nhân." Nói đến đây, Lăng Trần không có hảo ý mắt nhìn ngoài cửa sổ xe cầu vượt. Nụ cười nghiền ngẫm nói: "Các ngươi nói, từ nơi này rơi xuống, có thể hay không biến thành thịt nát?" Trương Ba gấp giọng nói: "Cảnh quan, ngươi..." Chấm ngoặc kép, Lăng Trần không nhịn được khoát khoát tay, cắt đứt Trương Ba lời nói đầu, nói ra: "Hạ cảnh quan không giúp được các ngươi, tính mạng của các ngươi nắm chắc ở chính các ngươi trong tay. Còn có 9 phút, các ngươi tốt nhất làm nhanh lên quyết định, thả người." Trương Ba xanh mặt, nhìn bên cạnh Đặng Quốc Dũng, âm thanh từ cổ họng bên trong gào thét đi ra: "Còn không mau thả người. Người muốn chết cũng khác kéo lên ta làm đệm lưng." Đặng Quốc Dũng ánh mắt âm trầm, lạnh giọng nói: "Lăng Trần, cùng ta Đông Nghĩa tập đoàn đối nghịch, ngươi không có..." Chấm ngoặc kép, ba, nương theo một tiếng thanh thúy cái tát, Đặng Quốc Dũng trên gương mặt lập tức nhiều hơn một cái đỏ bừng dấu năm ngón tay. "Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử sẽ sợ uy hiếp của ngươi? Họ Đặng, ta cho ngươi biết, ta hận nhất người khác uy hiếp ta. Ngươi đã phạm vào một lần sai lầm, tốt nhất đừng có lại phạm lần thứ hai." Đặng Quốc Dũng bưng bít lấy sưng đỏ gương mặt, đem khóe miệng rách ra máu tươi nuốt vào trong miệng, không dám nói thêm câu nào. Thành Thành thật thật lấy điện thoại di động ra, bấm một cái dãy số, để bọn hắn nắm chặt thời gian. Các ngươi còn có 8 phút. Lăng Trần nhắc nhở nói. Nghe nói như thế, Trương Ba thần sắc sợ hãi, vội vàng đoạt lấy Đặng Quốc Dũng điện thoại di động, gấp không thể chờ gào thét nói. Chúng ta ở cầu vượt, 8 phút bên trong đem người đưa tới. Các ngươi nếu là dám chậm một giây loại, ta tiêu diệt các ngươi cả nhà. Không đến 6 phút, một cỗ xe thương vụ từ cầu vượt lái tới, dừng sát ở cảnh bên cạnh xe. Cửa xe mở ra, Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng từ trên xe nhảy xuống tới. Bước nhanh đi đến xe cảnh sát trước. Lăng Trần kéo xuống cửa sổ xe, mắt nhìn Khương Hào cùng Triệu Chính Hùng. Gặp trên thân hai người tuy nhiên có tổn thương, nhưng không có trở ngại. Lập tức yên lòng. Trần ca, Khương Hào, Hùng ca, các ngươi về trước lão thành khu, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Ta cái này còn có chút sự tình phải xử lý. Sáng mai sẽ liên lạc lại các ngươi. Khương Hào quét mắt ghế sau xe Đặng Quốc Dũng cùng Trương Ba. Lập tức hiểu ý, điểm một cái đầu nói. Trần ca, vậy chúng ta đi trước. Đưa mắt nhìn Khương Hào hai người ngồi taxi sau khi rời đi. Lăng Trần quay cửa xe lên, phát động xe cảnh sát, lái ra khỏi cầu vượt. Lăng tiên sinh, người đã thả, hiện tại có hay không có thể buông tha chúng ta? Trương Ba do dự mãi, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Đừng có gấp, chúng ta sự tình còn không có nói xong. Đông Nghĩa tập đoàn là Đông Hải thị bang hội lớn nhất, đã thành lập mấy chục năm, thế lực to lớn, trải rộng Đông Hải thị mỗi cái nội thành. Ta rất muốn biết rõ, rốt cuộc là ai có được bản lãnh lớn như vậy? Trương Ba hơi biến sắc mặt, dao động đầu nói. Không, ta đây không thể nói. Lăng Trần giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Là không thể nói, vẫn là không dám nói. Hai vị, các ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng tình cảnh của mình. Lấy các ngươi đi qua phạm vào tội, phán cái tử hình là dư xài. Bất quá, các ngươi cũng là thay người khác bán mạng. Nếu như các ngươi chịu đem hậu trường người kia khai ra, hạ cảnh quan sẽ an bài các ngươi làm người làm chứng. Tuy nhiên tránh không được muốn ở trong lao ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài. Chỉ ít thời gian còn lại còn có thể sống được đi ra. Đặng Quốc Dũng hừ lạnh nói. Người ít hù dọa chúng ta. Chúng ta là nghiêm túc thương nhân. Cho tới bây giờ chưa làm qua phạm pháp phạm kỷ sự tình. Người đừng oan uổng chúng ta. Thật sao? Lăng Trần cười nói. Đặng tiên sinh, các ngươi hai cái là thông minh cả đời hồ đồ nhất thời. Thế mà chủ động gọi điện thoại báo động, tìm kiếm cảnh sát bảo hộ. Hiện tại các ngươi hai cái đều tại ta chỗ này. Cảnh sát lại tại Đông Nghĩa tập đoàn tổng bộ tiến hành điều tra. Người nói, bọn hắn có thể hay không phát hiện cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Lời này một xuất, Trương Ba cùng Đặng Quốc Dũng sắc mặt lập tức đại biến. Mắt bên trong lộ ra thần sắc lo lắng, rốt cuộc không còn vừa rồi bình tĩnh. Lăng Trần xuyên qua kính chiếu hậu, chú ý đến hai người thần sắc, khóe miệng hơi dương lên, cũng không biết rõ hai người kia nghĩ như thế nào, lại đem cảnh sát kêu tới mình công ty đi. Đây không phải là rõ ràng ôm lão hổ hô cứu mạng, tự tìm đường chết. Sau một lúc lâu, Trương Ba đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe thu hồi. Há mồm nói ra, Lăng tiên sinh, nếu như chúng ta chuyển làm người làm chứng, ta hy vọng có thể giảm hình phạt, sẽ khoan hồng xử lý. Vậy phải xem ngươi có thể cung cấp ra bao nhiêu có giá trị tình báo. Tiếp, lời chính là Hạ Mộc Đồng. Lăng Trần việc tư đã xử lý xong. Tiếp xuống công sự giờ đến phiên nàng ra sân. Lão Trương, ngươi điên ư? Đặng Quốc Dũng lạnh lùng uống nói. Ngươi còn muốn hay không mệnh rồi. P.S. Bà nội nó gặp ta cũng báo ca tính khen 2 TSG này thông minh vờ KLCV xuống thì thấy ngu thật bằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.